Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 553 cà phê đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Luật cúi người, một tay nắm chặt cằm Lý Mạn Ni, một khuôn mặt dịu dàng cỡ nào, tính cách thiện lương như vậy, đây từng là cô trong mắt anh, vì để cô được gả cho anh mà anh đã kích chí mạng một người con gái, người anh đã chọn làm vợ, người vợ làm anh đau khổ suốt 4 năm, thì ra cô lại đối với anh như vậy. Lý Mạn Ni, nói cho tôi, trong bụng cô là con tôi sao? Sở Luật đặt tay trên bụng nhỏ Lý Mạn Ni, ngón tay anh lạnh băng không một chút độ ấm, làm tim Lý Mạn Ni run một cái, đau một chút, thiếu chút nữa thì cho rằng người đàn ông này muốn chọc cánh tay cứng rắn vào trong bụng cô. Sắc mặt cô nháy mắt bắt đầu trắng bệch, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, tay chân chết lặng, anh không phải đã biết cái gì rồi. Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, anh sẽ không có khả năng biết chuyện kia. Sở Luật tay nắm cằm Lý Mạn Ni càng thêm dùng sức nắm chặt, khiến sắc mặt Lý Mạn Ni càng thêm trắng bệch, cũng như trong lòng cô hiện tại cũng bất ổn, một loại bất an dừng lại toàn thân cô. Thậm chí cảm giác tay anh lúc này đang rút đi độ ấm trên người cô. Tiểu Luật, Tống Uyển định đi đến, nhưng Sở Giang lại giữ bà lại, lắc đầu, đây là chuyện riêng của con, tốt nhất bọn họ không cần lo, cũng đừng hỏi, anh có cách giải quyết của mình. Trên mặt Sở Luật vẫn như cũ không một chút biểu cảm, chỉ là ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm Lý Mạn Ni, không có cảm tình, không có yêu, thậm chí cũng không có thương hại, mà cô né tránh, cô sợ hãi, anh đã nhìn thấy hết toàn bộ, rốt cuộc, anh là Sở Luật, đến một chút nhãn lực cũng không có thì anh không xứng mang họ Sở, cũng không xứng đi quản lý một tập đoàn công ty to lớn như vậy, anh biết kết quả này, nhưng chính mắt từ trên người Lý Mạn Ni chứng thực ra, anh vẫn không thể chấp nhận. Lý Mạn Ni, nói cho tôi, phải không? Thanh âm Sở Luật càng ngày càng nhẹ, một trận gió thổi qua, mang cái rét lạnh từ băng thiên tuyết địa, đau tận xương tủy. Lý Mạn Ni nửa ngày mới tìm lại được thanh âm, Luật, anh không phải muốn đối phó với em giống với Hạ Nhược Tâm 4 năm trước ư, anh có thể vu tội nhân cách của em, hoài nghi em trung thành, nhưng mà anh không thể hoài nghi Bảo Bảo chúng ta như vậy. Lý Mạn Ni nói, hai hàng nước mắt rơi xuống, sau đó chảy xuống trên khuôn mặt tái nhợt của cô, cuối cùng toàn bộ nhỏ giọt trên mờ u bàn tay của Sở Luật. Mà Sở Luật chỉ cong môi cười lạnh, thật là nước mắt hoa lệ, thế mà anh trước kia lại bị người con gái này đùa giỡn trong tay, Sở Luật, anh tự nói mình thật thông minh, kỳ thật anh mới chính là người ngu xuẩn nhất, bị một người phụ nữ như vậy đùa bỡn. Đời này anh sống thật đúng là thất bại, đây chỉ là anh nói, Lý Mạn Ni đánh chết cũng không thừa nhận, trong bụng em, con có phải của anh hay không, y học tự khắc sẽ định luận. Lý Mạn Ni chính là muốn cho mình 50. Cơ hội, cô có nói, có thể là Mễ Đông Phong, nhưng cũng có khả năng là Sở Luật, nếu cô không nắm chắc cơ hội lần này, như vậy cô liền thật sự ngã xuống nơi này, ngã xuống trước mặt người đàn ông này, một tia xoay người tìm đường sống cũng không có. Cô muốn biết, Sở Luật đột nhiên cười lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, băng giá làm cho người ta sợ hãi, anh đi tới trước một bên ngăn tủ, mở ra từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện, đi tới, trực tiếp ném văn kiện trong tay trước mặt Lý Mạn Ni. Cô muốn xem một chút không, cô đã làm cái gì đối với tôi? Cô muốn xem một chút không, vì cái gì tôi khẳng định thứ trong bụng không phải của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có muốn hay không cũng xem một chút, vì cái gì tôi sẽ không lưu lại cho cô một con đường sống? Lý Mạn Ni, trên đời này không có tường nào có thể chắn được gió, chỉ cần là đã làm, một ngày nào đó sẽ bị người ta biết đến. Ngón tay Lý Mạn Ni run rẩy, mở ra một tờ, mà càng xem, sắc mặt càng biến đổi. Một tiếng, chưa xem xong, cô đã dùng tay vò tóc, chuyện này không có khả năng, sao có thể, không phải nói kia chỉ là thuốc ức chế tinh thần sao, không phải nói thuốc này không phải độc sao, nếu tính thật là độc, y học phát triển hiện đại như vậy, sao có thể làm cho một người đàn ông mất đi khả năng sinh dục. Nhưng mà cái này xác thật là chính là như thế, Mễ Đông Phong cũng không biết thuốc được làm ra từ đâu, hắn thật đúng là thành công, lợi dụng một người phụ nữ không cam lòng lo lắng, dùng một người đàn ông tín nhiệm, một chút thuốc này chính là thời gian 4 năm, đến nỗi vì cái gì thời điểm kiểm tra sức khỏe cha không ra, xác thật là không dễ dàng điều tra ra, chỉ cần không phải cha cơ quan sinh dục nam, xác thật là sẽ không nghĩ đến. Mặt trên báo cáo kiểm tra viết rất rõ ràng, loại thuốc này chỉ ăn 1 năm đối với năng lực sinh sản nam giới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, 2 năm không có khả năng sinh đẻ, mà Sở Luật đã uống 4 năm không có khả năng có thể sinh ra một đứa con. Tống Uyển vừa thấy những tư liệu đó không khỏi đau lòng một lần nữa, sau đó thân thể lung lay liền ngã xuống. Đỗ Tĩnh Đường đứng lên vội vàng đỡ Tống Uyển lên sofa, ném toàn bộ đồ trên sofa xuống đất để nơi tốt nhất đặt Tống Uyển xuống, mà anh chỉ thiếu chút nữa đã đá chân lên người Lý Mạn Ni đang chiếm hơn phân nửa cái sofa. Cô ơi, cô làm sao vậy? Anh không ngừng vỗ lên mặt Tống Uyển, Tống Uyển chỉ mở to hai mắt một cái, sờ đến những tư liệu kia khóc không ra nước mắt, chính là loại cảm giác này, bà đặt toàn bộ tư liệu trong tay Đỗ Tĩnh Đường. rồi sau đó ôm mặt bưng kín đôi mắt, đó là cảm giác đau lòng cực hạn tuyệt vọng. Đỗ Tĩnh Đường sừng sốt, anh đứng lên, sau đó mở ra một tờ lại một tờ, sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên khó coi, trong tức khắc anh xúc động muốn đem loại tư liệu này hủy diệt. Thẳng đến khi xem xong tờ cuối cùng, anh rõ ràng rồi, cuối cùng anh đã hiểu rõ, vì cái gì mà trong một đêm anh họ thay đổi như vậy, cũng đối với công ty nhà họ Lý chẳng quan tâm, vậy mà anh ấy vẫn có thể nhẫn nhịn được, nếu đổi là anh chẳng sợ bị buộc tội giết người, anh nhất định phải cắt người phụ nữ ác độc Lý Mạn Ni ra. Chờ đã, anh nghĩ đến, anh họ, anh không phát hiện trong cà phê có vấn đề sao? Đột nhiên một câu của anh làm thân thể Lý Mạn Ni không tự chủ cứng đờ, trong mắt cũng hiện lên hoảng loạn, cô hết thảy đều không tránh được Đỗ Tĩnh Đường, đương nhiên còn có Sở Luật. Cà phê cô ta pha uống đắng hơn rất nhiều. Một chữ trả lời của Sở Luật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt Lý Mạn Ni. Cho tới bây giờ anh vẫn không tin người làm anh thành như vậy chính là người bên gối mình, anh thật không biết ai có thể dễ dàng bất chi bất giác làm anh uống thuốc gần 4 năm được. Vậy đúng rồi, Đỗ Tĩnh Đường tiến lên một bước, chính mắt em nhìn thấy cô ta thả đồ gì đó xuống cà phê, hơn nữa còn không phải một lần, cô ta nói đó là bột sô-cô-la, lúc ấy em liền buồn bực, sao vị giác anh lại kỳ quái như vậy, thích uống những thứ như vậy, thì ra kia không phải là bột sô-cô-la, mà là thuốc độc. Cách chương.